quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi có người sao? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi. Không thì em nghĩ Phùng Tuấn Long dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Dương Duy Lực cười nói. Chỉ là người đó ẩn náu khá tốt đấy. Anh suýt nữa đã không phát hiện ra. Có lẽ hắn biết chuyện của Chu Mẫn Mẫn. Cố tình muốn chọc tức em. Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. Lẽ ra nên mắng hắn thêm một lúc nữa. Dương Duy Lực bật cười. Vậy là anh cố ý nói những lời đó. Chu Chiêu Chiêu hỏi. Rồi lại lắc đầu. Không đúng. Em thấy phân tích của anh rất có lý mà. Nên bây giờ trong lòng hắn chắc như bị mèo cào. Dương Duy Lực cười đáp. Phùng Tuấn Long khẳng định rằng trước khi xảy ra chuyện, Cố Huấn Kiệt nhất định đã chôn giấu những bảo vật. Họ thực sự nói như vậy. Phùng Tuấn Long hỏi người vừa đến, đứng bên cửa sổ hút thuốc. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Đúng vậy, thuộc hạ nghi ngờ nói. Long gia, những thứ đó có thực sự như họ nói, được giấu ở nơi khác. Nhưng vấn đề là, nếu giấu ở nơi khác, thì giấu ở đâu? Theo dõi sát hai vợ chồng đó. Phùng Tuấn lạnh lạnh lùng ra lệnh. Người dưới quyền vâng lời rời đi. Phùng Tuấn Long đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lúc, rồi cũng bước ra ngoài. Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này. Lúc này cô đang đau đầu nhìn người đối diện. Chính xác là đang nghe cô ta nói. Tần Tư Tư tức giận nói. Người đó đúng là cứng đầu. Em mang đồ ăn đến hắn không nhận. Em tặng quà hắn còn không thèm nhìn. Người ta nói gái theo trai cách một lớp xương. Nhưng hắn đúng là cục đá trong nhà vệ sinh. Vừa hôi vừa cứng. Đúng đấy. Chu Chiêu Chiêu thuận theo lời cô nói. Đã hôi lại cứng thế này. Đàn ông như vậy đáng đời ế. Chúng ta không thiết. Tìm người khác tốt hơn. Hôm đó Hầu Kiến Ba đưa Tần Tư Tư về. Từ đó cô nàng này bắt đầu cuộc tấn công. Theo đuổi, dữ dội vào Hầu Kiến Ba. Ai ngờ Hầu Kiến Ba bình thường trông vui vẻ. Nhưng đối với Tần Tư Tư lại lạnh lùng. Đúng như bị Dương Duy Lực năm xưa nhập vào. Thậm chí, còn cứng đầu hơn cả Dương Duy Lực ngày trước. Mấy ngày nay, Tần Tư Tư nhận nhiều cái lạnh từ Hầu Kiến Ba hơn cả đời cô từng gặp. Tặng quà, đón anh đi làm. Mọi thứ cô có thể làm đều làm rồi. Nhưng anh ta vẫn giữ thái độ xa cách. Tần Tư Tư chịu không nổi. Tức giận chạy đến tìm Chu Chiêu Chiêu than thở. Không, chị em nhất định phải bắt được hắn. Tần Tư Tư nghe Chu Chiêu Chiêu nói vậy. Ngược lại càng có khí thế chiến đấu. Em không tin Tần Tư Tư theo không được Hầu Kiến Ba. Đợi em theo được hắn. Hừm, Tần Tư Tư nắm C. H, A, T, T, A, Y nghiến răng. Nhất định sẽ khiến hắn biết tay. Em còn định đánh hắn một trận sao? Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi. Nếu hai người này đánh nhau, không biết ai sẽ thắng? Tần Tư Tư lật một cái mắt, không chút kiểu cách. Rồi vuốt mái tóc xoăn sóng mới làm của mình. Con gái đánh nhau với đàn ông. Em không kết bạn với hắn. Dạy đàn ông một bài học. Cô cúi người lại gần, thì thầm đầy tự mãn. Tất nhiên là khiến hắn muốn mà không được. Mê muội nhưng lại không thể chạm tới. Chu Chiêu Chiêu, dù đã là mẹ của ba đứa con, nhưng nghe cô nàng này phóng xe, cô vẫn cảm thấy hơi sốc. Nhưng không thể phủ nhận, cách làm của Tần Tư Tư quả thực rất tuyệt. Phục, phục sát đất, nhưng vấn đề là, người này cứ như tượng băng. Theo đuổi bao nhiêu ngày vẫn không thành công. Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ. Liệu mục tiêu nhỏ của Tần Tư Tư có đạt được không? Em nói em áp đảo hắn thì sao? Cô vừa nghĩ vậy. Tần Tư Tư đã cúi người lại hỏi. Chu Chiêu Chiêu suýt sặc vì nước bọt. Em kích động cái gì thế? Tần Tư Tư vỗ lưng cho cô. Không phải. Em nhắm vào cái gì vậy? Chu Chiêu Chiêu khó hiểu. Hầu Kiến Ba không đẹp trai, lại không có tình cảm với em cứ dán mặt lạnh vào hắn. Chị em, Không cần thiết đâu, Chu Chiêu Chiêu nói, với điều kiện của em, muốn tìm bao nhiêu em trai thể dục cũng được. Lần này đến lượt Tần Tư Tư suýt sặc, hoảng hốt đứng dậy, các người, sao lại đến đây? Chu Chiêu Chiêu quay đầu nhìn, không tin nổi vào mắt mình, trừng mắt nhìn Tần Tư Tư, cô nàng này nhất định có thù với mình, thất tình cũng phải kéo mình xuống làm bia đỡ đạn. Bằng không, sao cô lại thấy Dương Duy Lực xuất hiện ở đây? Đừng hiểu lầm, Tần Tư Tư vội vàng giải thích với Hầu Kiến Ba. Em không có ý định tìm em trai thể dục. Chu Chiêu Chiêu, thế nào gọi là hại người? Chính là lúc này, cô không giải thích còn đỡ. Giải thích như vậy, Chu Chiêu Chiêu đã cảm nhận được hơi lạnh sau lưng. Khuôn mặt Dương Duy Lực còn lạnh hơn cả Hầu Kiến Ba bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười nói, em trai thể dục, không có, em trai thể dục nào, anh nghe nhầm rồi, Chu Chiêu Chiêu vội vàng giải thích, em trai nào cũng không bằng thân hình của anh. Ồ, Dương Duy Lực nhướng mày, vậy em đã từng nhìn thấy thân hình của mấy em trai đó. Chu Chiêu Chiêu, quả nhiên càng nói càng sai, cô, chỉ xem một lần, mà còn bị Tần Tư Tư ép đi. Đến bể bơi của trường thể dục. Chà, không thể phủ nhận, thân hình mấy em trai đó thật sự không tệ. Chu Chiêu Chiêu đang suy nghĩ, bỗng bị người bên cạnh đẩy nhẹ. Tần Tư Tư lúc này chỉ muốn giơ ngón tay cái cho Chu Chiêu Chiêu. Chồng đã tức giận rồi, cô nàng này còn thản nhiên mơ màng. Cái vẻ đó, không cần Dương Duy Lực, ngay cả cô cũng đoán ra. Chắc chắn đang nghĩ về chuyện hôm đi bơi. Nhìn sắc mặt Dương Duy Lực, Tần Tư Tư không khỏi lo lắng cho chị em mình. Là cô ấy kéo em đi. Chu Chiêu Chiêu vội vàng thú nhận. Anh à, em thực sự không muốn đi. Là Tư Tư ép anh đi. Em, Tần Tư Tư tròn mắt nhìn người chị em không chút nguyên tắc. Cậu, chị em là dùng để phản bội như vậy sao? Phiêu Vũ Miên Mia tình đồng chí cùng ngắm cùng bình luận đâu rồi? Lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Khoan đã, sao cô cảm thấy Hầu Kiến Ba bên cạnh Dương Duy Lực cũng có chút tức giận? Tần Tư Tư trong lòng vui mừng, vốn định giải thích với Hầu Kiến Ba, nhưng lại thấy anh ta lạnh lùng liếc nhìn mình, rồi nói với Dương Duy Lực, tôi đi trước, đợi em với. Tần Tư Tư tức điên lên. Cô là không khí sao? Không thèm nhìn cô một cái đã bỏ đi. Em không có đi tìm mấy em trai thể dục. Tần Tư Tư vừa đuổi theo vừa giải thích. Nhưng Hầu Kiến Ba không thèm nghe. Còn đi rất nhanh. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện. Tốc độ nhanh của anh hoàn toàn nằm trong khả năng đuổi kịp của Tần Tư Tư. Chà, xem ra cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Xem đủ chưa? Giọng Dương Duy Lực vang lên phía sau. Xem đủ rồi thì chúng ta tính sổ chuyện vừa rồi. Không, hoàn toàn không muốn tính sổ. Cách chương.